Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 828, chiến đấu đi. Lão Thái Thái 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tịch thực sự không nghĩ tới. Tại nàng chuẩn bị dọn nhà thời điểm. Đơn sơ nhà ngang thế mà nghênh đón vị thứ hai khách nhân. Nhìn ngoài cửa có chút ngẩng đầu. Cao trắng nõn thiếu nữ. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Này thiếu nữ hẹp dài một đôi trong mắt phượng có chút lộ ra bôi không kiên nhẫn. Một cái đẩy ra Lâm Tịch tiến quân thần tốc. Một tay che lại miệng mũi. Một tay không ngừng ở trước mặt vung vẩy giống như là muốn đem cái gì mấy thứ bẩn thỉu phật đi đồng dạng. Bởi vì che miệng, nói ra cũng có chút mơ hồ không rõ. Người liền ở tại loại địa phương này. Ta kỳ thật thật muốn vào ở bên trong Nam Hải. Làm sao người thân xong con bê. Lão nương không có kia mệnh a, chỗ ta ở không tốt. Có thể ta cũng không có mời ngươi tới a, không mời mà tới. Còn một bộ như thế ghét bỏ sắc mặt, tê liệt, a phi, Lâm Tịch mắng xong về sau mới miễn cưỡng nhớ tới. Rất không may, nàng bây giờ đóng vai nhân vật giống như chính là bị chính mình vừa mới chào hỏi qua ma ma. Đến vị này chính là Hồ Diễm Phân duy nhất khuê nữ Hạ Thiên Tư. Lâm Tịch nghĩ mãi mà không rõ. Vị này rõ ràng ngày đó là thực xem thường bộ dáng của nàng. Về sau coi như biết bị nàng xưng là ăn xin, nhưng thật ra là chính nàng mẫu thân. Nhân ra cũng không có ra tới liếc nhìn nàng một cái. Như vậy hôm nay tự nhiên cũng sẽ không là đến cùng với nàng mẫu nữ nhận nhau. Cùng thảo luận Thiên Luân a, ngươi người này nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy. Hạ Thiên Tư quệt miệng nhìn một chút phòng bên trong bài trí. Không có một cái đồ dùng trong nhà có thể xứng với nàng vừa mua này thân tạp hơn 1000 khối trang phục. Dứt khoát ôm cánh tay trực tiếp đứng đi. Muốn nghe lời dễ nghe. Người đi trên thiên kiều a, mặc kệ là coi bói vẫn là muốn cơm. Nói chuyện đều êm tai đây. Bất quá đều là trả tiền. Nàng ngữ khí không tốt. Lâm Tịch cũng không có kiên nhẫn cùng với nàng đóng vai mẫu nữ tình thâm. Hạ Thiên Tư trong đầu thuộc về chính mình vị này thân sinh mẫu thân ký ức. Đã mở nhạt đến trăm không còn một. Trải qua những cái kia đau khổ. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Chẳng qua là tại những cái kia đã hiện tóc vàng nấm mốc mảnh vỡ ký ức trong. Vị mẫu thân này luôn là đã từng co quắp nhẫn nại lấy. Một khi xúc phạm đến nàng giới hạn thấp nhất vấn đề. Liền sẽ lải nhải không ngớt dày vò khốn khổ cái thiên hôn địa ám. Nhưng là nàng cho tới bây giờ đều là bắt không được trọng điểm. Từ không diện ý, lúc nào ngôn từ trở nên như vậy sắc bén. Thật chẳng lẽ chính là ứng câu nói kia. Cũng không phải là ta không muốn làm thục nữ. Là sinh hoạt đem ta bức thành bát phụ. Nghĩ đến chính mình hôm nay tới mục đích. Hạ Thiên Tư cưỡng chế quay người mà đi xúc động. Tự hạ thấp địa vị đối Lâm Tịch lộ ra nàng để hòa hợp thiện mỉm cười. Ta biết đại ca hố ngươi. Có thể ngươi cũng không cần đến như vậy một hồi rắn cắn chân. Một năm sợ dẫm cỏ. Đối với người nào đều tựa như đề phòng cướp. Không phải ai cũng giống như hắn như vậy thất đức. Hạ Thiên Tư thanh âm cùng ánh mắt bên trong đều mang xem thường. Lâm Tịch biết đây cũng là đối Hạ Thiên Ý biểu lộ cảm xúc. Đối mặt Hạ Thiên Tư yếu thế, Lâm Tịch cũng không cảm kích chút nào. Đây đều là vô sự không đăng tam bảo điện mặt hàng. Ta đầy có thể hay không cho rằng ngươi không thiếu đạo đức. Ngươi không có bất kỳ cái gì cái khác mục đích. Chẳng qua là thuần túy đến thăm ta cái này bị các ngươi quăng nước mũi đồng dạng ném đến xa xa mẹ đâu. Hạ Thiên Tư sắc mặt biến đổi. Đối mặt cái này như thế không biết thời thế lão bà. Nàng nhẫn nại cũng đã nhanh muốn đạt tới điểm tới hạn. Không phải hết thảy mẫu thân đều xứng làm mẫu thân. Liền tiểu học năm thứ hai công khóa vị mẫu thân này đều không có cách nào phụ đạo nàng. Cái gì đều là hỏi gì cũng không biết. Xưa nay không chịu mang theo bọn họ đi công viên đi sân chơi chơi đùa. Trong thức ăn tăng thêm mấy cái thịt băm. Mua một đầu cá chép đều coi là cải thiện sinh hoạt. Nếu như không phải ba ba nhiều lần xác nhận, Hạ Thiên Tư quả thực cảm thấy bọn họ đều là nhận nuôi. Nàng đến nay còn nhớ rõ bởi vì mặc đánh miếng vá đồ lót đi như xí. bị cùng đi nữ đồng học phát hiện, lọt vào toàn bộ đồng học chế giễu sự tình. Lần kia nàng khóc cả ngày. Từ ngày đó trở đi, nàng quyết định sẽ không đi gọi nữ nhân này một tiếng mẹ, bởi vì nàng mang cho chính mình chỉ có sỉ nhục. Ngươi không cần phải như vậy kẹp thương đeo gậy. Ta Hạ Thiên Tư tự hỏi không có gì có lỗi với ngươi địa phương. Nhớ lại kia đoạn làm nàng hổ thẹn chuyện cũ, lệnh Hạ Thiên Tư vốn là trắng nõn gương mặt càng thêm không có một chút huyết sắc. Này vô cùng ủy khuất tiểu biểu tình. Ta tự hỏi cũng không có cái gì có lỗi với ngươi địa phương. Lâm Tịch Nguyên thoại hoàn trả. Có việc nói chuyện, không có việc gì thỉnh cút. Lão nương bận bịu cả ngày rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Đối mặt cái này lão bà như thế sắc mặt, Hạ Thiên Tư trải qua nhiều năm tích lũy ủy khuất hết thảy bạo phát đi ra. Ngươi quản qua chúng ta sao? Ngươi làm một cái mẫu thân ứng kết thúc nghĩa vụ cùng trách nhiệm sao? A, Lâm Tịch không những không giận mà còn cười. Ta là đông lạnh ngươi vẫn là bị đói ngươi rồi. Theo nhà trẻ đến tốt nghiệp tiểu học, là ai gió mặc gió, mưa mặc mưa đi trường học tiếp ngươi tan học. Trong nhà hầm xương sườn lúc nào không phải là các ngươi ăn thịt ta ăn canh. Lão nương không có kết thúc nghĩa vụ. Xin hỏi Hạ đại tiểu thư, ngươi sinh ra tới đến ta cùng Hạ Tường ly hôn mấy ngày này là đớp cứt mới lớn lên như vậy khỏe mạnh. Ngươi, thô tục, dã man. Hạ Thiên Tư nguyên bản sắc mặt trắng bệch hiện tại tức giận đến đỏ tía đỏ tía. Ngươi còn có thể trông cậy vào một cái mù chữ có thể rất cao nhã. Làm phiền ngươi từ bên ngoài đem cửa mang cho ta thượng. Cảm ơn á. Lâm Tịch cũng không còn cùng với nàng nói nhảm. Đi thẳng tới trước giường chuẩn bị xuống giường. Trông thấy nàng bộ này khó chơi lưu manh dạng, Hạ Thiên Tư thật là có điểm mắt trợn tròn. Nàng xưa nay không biết, cái này xưa nay bị nàng xem thường nông thôn nữ nhân, lại có thể đem nhận qua giáo dục cao đẳng nàng vây lại á khẩu không trả lời được. Người lão tinh, mã lão trượt, con thỏ già ưng khó cầm. Lời này thật đúng là một điểm không sai. Nghĩ đến chính mình những cái này kế hoạch, cũng phải cần tiền mới có thể thực hành. Muốn thu thập rơi trong nhà cái kia không có liêm sỉ hồ ly lẳng lơ. Nàng thật đúng là chỉ có nhẫn nại. Người chớ ngủ trước, chúng ta tới nói chuyện đứng đắn sự. Hạ Thiên Tư đem tư thái lại hạ thấp một ít. Lâm Tịch không có lại nói. Dù sao là ngươi đối ta thái độ gì, ta đối với ngươi chính là cái gì thái độ. Nàng hiện tại thực may mắn. Người ủy thác nhiệm vụ không phải vãn hồi chính mình lúc trước nhà. Bởi vậy không cần ủy khuất chính mình đi đối mặt này ba cái bạch nhãn lang. Nhi không chê mẫu xấu xí. Cẩu không chê nhà nghèo. Hồ Diễm Phân hoàn toàn chính xác rất nhiều chuyện đều làm được không tốt. Thế nhưng là nàng tận lực. Nàng là keo kiệt. Thế nhưng là phàm là trong thức ăn có một chút thức ăn mặn, đều là lưu cho bọn nhỏ cùng Hạ Tường. Hàng năm mua bộ đồ mới cũng đều là trước tăng cường bọn nhỏ cùng Hạ Tường. Nàng thì là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, có thể lừa gạt liền lừa gạt. Nàng không biết ăn mặc, bất thiện ngôn từ, càng không biện pháp cho bọn nhỏ giảng giải công khóa cùng nhân sinh hoang mang. Nàng thậm chí khả năng có tội lỗi chồng chất khuyết điểm. Thế nhưng là nàng không có một chút thật xin lỗi cái nhà này địa phương. Tại Hồ Diễm Phân góc độ tới nói, nàng là thật nghĩ cố gắng làm được tốt nhất. Có thể sinh hoạt chính là như vậy. Không được này pháp, không cực khổ này thân. Người ngồi tại trên bồn cầu lại liều mạng cố gắng. Cuối cùng nhận được khả năng cũng chỉ là cái giám. Lâm Tịch trong khoảng thời gian này ngoại trừ nắm chặt luyện tập nhị thập đoạn cầm đồng thời bắt đầu tay điều trị Hồ Diễm Phân thân thể bên ngoài. Cũng bớt thì giờ hiểu rõ một chút chuyện cũ năm xưa. Chính như Hồ Diễm Phân không phải một cái hợp cách hảo thê tử đồng dạng. Hạ Tường cũng không thể coi là hảo trượng phu. Cho nên đoạn này thất bại hôn nhân, hai bên đều có trách nhiệm. Mà Hồ Diễm Phân kỳ thật cũng không có oán hận Hạ Tường. Điểm này theo tâm nguyện của nàng liền có thể nhìn ra được. Tức không nghĩ vãn hồi, cũng không nghĩ trả thù. Hồ Diễm Phân cũng không có trách nàng ba cái hài tử. Nhưng vấn đề là, này ba cái hài tử cũng không có tư cách gì đến chỉ trích nàng cái này mẫu thân đi. Hạ Thiên Tư thấy Lâm Tịch chẳng qua là cởi áo khoác treo ở pha tạp ố vàng trên tường. sau đó an tĩnh ngồi tại mép giường. Biết nàng là đang chờ đợi câu sau của mình. Ta là, tới cho ngươi tiễn một cái cơ hội phát tài. Hạ Thiên Tư hắng giọng nói. Cách Trương.